Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi Cung Linh Lung tan ca về đến nhà, cậu cả đã về, hiện tại đang nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi. Mỗi người đều lộ rõ vẻ mỏi mệt. Mọi người về được bao lâu rồi? Mười mấy phút rồi. Cung Vãn Đường trông có vẻ đỡ hơn những người khác một chút. Lúc này đang xoa bóp đôi chân mỏi như giúp Hoắc Tâm Quỳnh. Nói với cô, Linh Lung, cũng sắp đến giờ rồi. Còn vào phòng bếp nhào bột trước đi. Hôm nay anh cả và Tâm Quỳnh đều nói muốn ăn mì trộn tương. Dạ được, vậy tối nay ăn mì trộn tương. Để con làm, Cung Linh Lung đưa hộp kẹo quà tặng cho cậu cả. Cười vui vẻ nói, cậu cả, cậu đánh giá giúp con xem. Đây là hộp quà tặng đầu tiên mà nhà máy kẹo sản xuất sau khi khai trương đó. Túi giấy có màu đỏ mà dân tộc Hoa Hạ thích nhất. In hình ảnh theo phong cách dân tộc xinh đẹp. Còn có một bài thơ đã được cải biên. Nhấc chén nhìn trăng sáng. Kính ngày mai, kính quá khứ, kính Hoa Hạ, kính phương xa. Trong túi giấy đựng 6 hộp kẹo. Hộp kẹo được thiết kế rất xinh đẹp và đặc sắc. Trên mỗi hộp kẹo đều được vẽ hình ảnh xinh đẹp, còn phối hợp theo một câu thơ hay rất có ý cảnh. Ngoài ra, trên túi giấy và hộp đựng kẹo đều có in nhãn hiệu. Mèo tham ăn, không tệ, không tệ, đẹp đó. Hoắc Tâm Quỳnh là nhà thiết kế châu báu, trời sinh đã rất nhạy cảm với cái đẹp. Nhìn thấy những hình ảnh thiết kế kia, hai mắt lập tức sáng lên. Linh Lung, đây là do nhà máy kẹo của con sản xuất hả? Là sản phẩm mới nhất sao? Dạ đúng, con dự tính sẽ cho ra mắt ở giai đoạn lễ Quốc Khánh và Tết Trung Thu. Hoa văn thiết kế lần này cũng được thiết kế riêng cho hai ngày hội này. Cung Thành Tuấn quan sát thật kỹ, cười vui vẻ nói, Linh Lung, hộp quà tặng này rất đẹp, cao nhã, rất có phẩm vị lại có cấp bậc. Trong khoảng thời gian này Linh Lung còn mang đi tặng cho các người lớn trong nhà. Nhờ bọn họ tuyên truyền giúp nó. Hiện tại đơn đặt hàng trong xưởng đến mãi không ngừng. Có rất nhiều đơn vị quốc doanh và nhà máy trong kinh đô đều gọi điện thoại đến đặt hàng. Cung Vãn Đường cười nói cho bọn họ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 863, HTML, Cung Thành Tuấn cười hỏi, Linh Lung, sản xuất có kịp không? Sản xuất kịp, máy móc sản xuất mà ông ngoại mua cho con có hiệu suất rất cao. Hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị giao hàng những đơn đặt hàng ở Kinh Đô. Bây giờ con đang bắt đầu thử mở rộng con đường tiêu thụ sang các thành phố khác. Linh Lung, cung ứng cho gì trước đi? Hoắc Tâm Quỳnh đột nhiên mở miệng nói. Hửm, dì Hoắc, dì muốn đặt hàng hả? Cung Linh Lung có hơi kinh ngạc. Buổi trưa lúc ăn cơm cô đã nghe dì Hoắc nói nhà họ Hoắc chủ yếu tập trung kinh doanh trang sức châu báu. Nổi tiếng là Đại Vương Châu Báu. Ở Hồng Kông, nhà họ Hoắc chủ yếu chỉ kinh doanh trang sức châu báu. Hiện tại cũng đang mở rộng những chuyện buôn bán khác. Sản nghiệp trong gia tộc là do anh của dì kế thừa. Dì chỉ phụ trách một bộ phận chuyện làm ăn buôn bán châu báu trong gia tộc và phòng bán đấu giá châu báu. Hiện tại dì và bạn đang đầu tư vào ngành bách hóa. Không chỉ giới hạn trong bản địa Hồng Kông, dì đánh giá rất cao thiết kế của hộp kẹo này của con. Hồng Kông và các quốc gia Đông Nam Á có rất nhiều Hoa Kiều người Hoa. Bọn họ cũng có quan niệm truyền thống rất mạnh, rất coi trọng những ngày lễ như Tết Trung Thu. Cung Linh Lung đã hiểu ý của bà ấy. Cười hỏi, dì Hoắc, dì muốn nhập bao nhiêu hàng hóa? Hoắc Tâm Quỳnh âm thầm tính toán trong lòng. Sắp xếp, 200 vạn hộp đi, 50 vạn hộp chuyển đến Hồng Kông. Số còn lại sẽ chuyển đến Đông Nam Á. Đơn hàng mà bà ấy đặt là đơn hàng lớn. Cung Linh Lung vô cùng vui vẻ. Dì Hoắc, cảm ơn dì, con có thể chuẩn bị đầy đủ hàng hóa trong vòng nửa tháng sau. Hoắc Tâm Quỳnh hỏi cô, Dạ được, hiện tại còn hơn 30 ngày nữa mới đến Tết Trung Thu. Cung Linh Lung vỗ N, G, Ư, C bảo đảm. Bảo đảm sẽ chuẩn bị xong hàng hóa trong vòng nửa tháng. Còn nửa tháng còn lại sẽ sắp xếp vận chuyển cho gì? Cách Chương.